Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, sách, phiền toái, kỳ quái, không đúng à, ba, ngài, đây là nơi nào, ngay sau đó, không thể động đậy, đây là mộng sao, lúc này, chạy, không, cứu, cứu ta, gì, búng tay một cái, nhưng đồng dạng, khụ khụ, giải, nếu không, lão đại, rốt cuộc, lão đại, hết chương.